Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nghênh Thu tuần này đi làm bình thường, hai ngày đầu bà có vẻ thất thần, nhưng sau đó dần hồi phục, quay lại dáng vẻ nghiêm khắc, bắt đầu phàn nàn Tống Duy vì thức khuya dậy muộn, bắt nạt Trần Quất Bạch, thậm chí đi vệ sinh lâu 2 phút cũng bị trách thấy vậy. Tống Duy cuối cùng cũng yên tâm rằng mẹ mình thật sự không sao. Chiều thứ 6, Tống Duy dự định hoàn thành công việc sớm để về nhà thu dọn đồ đạc. Dương hiệu trưởng đã chán ngấy việc nhìn thấy cô hàng ngày, cô nghĩ tốt nhất không nên làm phiền mẹ thêm nữa. Đến hơn 4 giờ, Diêu Diệu Huyền gõ cửa bước vào, đứng thẳng trước bàn làm việc. Chị Duy, tối nay chị có rảnh không? Em muốn mời mọi người ăn tối. Nửa tháng qua, Tống Duy bận rộn nên không chú ý nhiều đến Diêu Diệu Huyền. Nhưng Kỳ Giao thỉnh thoảng pha cà phê buổi sáng lại ghé qua bàn cô để kể chuyện. Nội dung thường xoay quanh Diêu Diệu Huyền, rằng cô ấy đã thay đổi đáng kể, công việc đúng hạn, không phàn nàn, không lan truyền chuyện phiếm, thậm chí còn chủ động chào hỏi đồng nghiệp. Đây là một tín hiệu tích cực, một đội ngũ đoàn kết và hòa hợp luôn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Tống Duy hỏi, Kỳ Giao và mọi người thì sao? Em hỏi rồi, họ đều đi được. Vậy thì đi thôi. Đúng 6 giờ, cả nhóm 7-8 người đến nhà hàng mà Diêu Diệu Huyền đã đặt trước. Vừa ngồi xuống, Kỳ Giao nhìn quanh căn phòng riêng trang trí lộng lẫy, không kìm được cảm thán. Hôm nay đúng là có lộc ăn, Diêu tiểu thư chịu chi thế. Diêu Diệu Huyền có chút ngại ngùng, nhỏ giọng giải thích. Không tốn tiền đâu, nhà hàng này là của chú em mở. Kỳ Giao lập tức im lặng, nếu không biết tính cách cô ấy, chắc chắn Kỳ Giao sẽ không nhịn được mà liếc mắt. Tống Duy mỉm cười, được rồi, gọi món đi. Diêu Diệu Huyền đáp, em gọi sẵn rồi, món có thể lên ngay. Trong lòng Tống Duy hơi ngạc nhiên, không ngờ hôm nay cô công chúa nhỏ lại chu đáo đến vậy. Khi đồ ăn được dọn lên, tất cả đều bất ngờ. Nào là tôm hùm Úc, bào ngư, sashimi cá hồi. Toàn những nguyên liệu hảo hạng, Tống Duy cũng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ lần này đúng là một bữa tiệc thịnh soạn. Diêu Diệu Huyền cầm ly rượu lên, hỏi, chị Duy, chị uống rượu chứ? Tống Duy nhìn quanh, Kỳ Giao nói, uống chứ, sao lại không? Diêu Diệu Huyền quay đầu bảo phục vụ mang rượu ra. Rượu đã được chuẩn bị sẵn, vừa mang ra đã để sẵn cho thờ rượu, cho thấy mọi thứ đều được cô lên kế hoạch từ trước. Cô rót cho Tống Duy một ly trước, sau đó rót cho mình, rồi nâng ly lên. Gương mặt cô nghiêm túc, ánh mắt sáng rõ. Chị Duy, cảm ơn chị. Em biết em là người không dễ gần, trước đây em cũng không có thái độ đúng đắn. Em thường xuyên phàn nàn môi trường làm việc, không thấy giá trị trong công việc. Em từng nghĩ chỉ làm qua loa cho xong vì nhà em không thiếu tiền, lương mỗi tháng cũng chẳng đáng là bao so với một chiếc váy. Lúc mới vào, em làm ở bộ phận vận hành, 2 tháng sau bị chuyển sang cho chị Lý Thừa. Chị ấy tốt bụng nên nhận em, nhưng không giao nhiều việc. Lúc đó em không hiểu. Giờ em hiểu rồi, em làm việc kém, giao tiếp cũng không khéo, thường xuyên mắc sai lầm. Chuyện lần trước cũng là do lỗi của em, nhưng trong 2 tháng qua, em cảm thấy rất vui và đầy đủ. Làm việc cùng chị, em lần đầu tiên được tiếp xúc và xử lý dự án một cách độc lập, lần đầu cảm nhận được niềm vui từ thành quả công việc của mình được công nhận, và lần đầu cảm thấy bản thân mình thực sự có giá trị. Chị Duy, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã không từ bỏ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này đến lần khác cho em cơ hội. Cảm ơn chị sẵn lòng đích thân chỉ dạy em. Chị yên tâm, sau này em nhất định sẽ làm việc thật tốt. Những chuyện trước kia sẽ không bao giờ tái diễn. Diêu Diệu Huyền nói liên tục, cả phòng riêng lập tức trở nên yên lặng. Tống Duy đoán rằng cô gái nhỏ này hôm nay có lẽ muốn bày tỏ lòng biết ơn, nhưng không ngờ lại trực tiếp nói ra những lời này. Nhất thời, cô không biết phải phản ứng thế nào. Trước đây, ở vị trí này, cô cũng từng nói những lời tương tự với chị Andy khi rời thủ đô. Không ngờ hôm nay vị trí lại đổi ngược. Thực ra, cô không làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản làm theo quy trình công việc thông thường. Dù Diêu Diệu Huyền có nhiều khuyết điểm, nhưng không phải là những khuyết điểm chí mạng, vẫn có thể cứu vãn. Tống Duy đã từng bước đi lên từ môi trường áp lực cao, giờ đây trở thành một người quản lý nhỏ. Cô không muốn vô cớ gây áp lực cho người khác, càng không muốn trở thành một đao phủ ngầm trong môi trường làm việc. Trong khoảnh khắc yên lặng, Kỳ Giao lên tiếng. Trời ạ, nói những lời này làm chị Duy của chúng ta bối rối rồi. Tống Duy bừng tỉnh, mỉm cười đáp. Không cần cảm ơn chị, đó là do em đã thay đổi. Em nên cảm ơn chính mình. Cô khẽ chạm vào chiếc ly mà Diêu Diệu Huyền vẫn cầm giơ lên, nói. Cố gắng hơn nữa nhé. Mắt Diêu Diệu Huyền thoáng đỏ lên, không nói được gì thêm, chỉ gật đầu. Sau khi mở màn, Kỳ Giao và Đồng Duệ Thành nhanh chóng làm nóng bầu không khí, chuyển sang các chủ đề khác. Những người trẻ tuổi hơn 20 tuổi tụ họp, chẳng mấy ai muốn bàn chuyện công việc. Lúc này, câu chuyện xoay quanh những điều thú vị và tin đồn trong công ty. Có người nói, nghe nói Ninh Tổng đã về nước. Kỳ Giao lập tức dừng gắp đồ ăn, hỏi. Thật không? Thật mà, là tin dò gì từ văn phòng Tổng Giám Đốc. Tuần sau chị ấy sẽ đến công ty họp. Tống Duy không biết chuyện này, nhưng cô biết người mà họ gọi là. Ninh Tổng, là ai? Đó là một cổ đông lớn của Quang Niên, chỉ đầu tư tiền mà không trực tiếp quản lý, trước đây luôn ở nước ngoài. Nhưng Kỳ Giao lại nghĩ rằng cô không biết, liền chủ động giải thích. Chị Duy, chị biết Tổng Giám Đốc Ninh không? Chị có biết một chút. Kỳ Giao tiếp tục, vậy chị biết về gia đình nhà họ Ninh chứ? Tất nhiên rồi, nhà họ Ninh ở Nam An, gia tộc giàu có nhất thành phố, kiểm soát hầu hết các ngành công nghiệp cơ bản, từ đầu tư đô thị đến các dịch vụ thiết yếu. Các doanh nghiệp thuộc nhà họ Ninh gần như bao phủ mọi khía cạnh cuộc sống của người dân Nam An. Sau khi làm việc sâu hơn trong ngành công nghệ ảo, Tống Duy phát hiện rằng nhà họ Ninh không chỉ làm những gì công chúng nhìn thấy, mà còn hỗ trợ các công ty công nghệ ảo bản địa ở Nam An. Vậy thì em không cần nói nhiều nữa. Kỳ Giao hào hứng kể, nghe nói trước đây khi giám đốc Trần khởi nghiệp rất khó khăn. Một sinh viên đại học chỉ có một kế hoạch kinh doanh, ai tin được chứ? Nhưng Tổng Giám đốc Ninh tin, có phải gọi là đầu tư thiên thần không nhỉ? Ninh Tổng đã cho Trần Tổng khoản tiền đầu tiên. 2 năm đầu, khi Quang Niên khởi đầu rất gian nan, Ninh Tổng luôn kiên trì không rời bỏ, đầu tư rất nhiều tiền vào. Sau đó, khi Quang Niên dần đi vào quỹ đạo nhưng lại gặp vấn đề trong quản lý, Ninh Tổng liền giới thiệu nhân tài cho Trần Tổng. Chị Trác Huyền chính là do chị ấy giới thiệu. Kỳ Giao càng nói càng phấn khích. Em chưa gặp Ninh Tổng, nhưng chị ấy thực sự là người có công lớn với Quang Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chị ấy, sẽ không có Quang Niên ngày hôm nay. May mà công ty chúng ta cũng không phụ lòng chị ấy, giờ có thể kiếm tiền cho Tổng Giám Đốc Ninh rồi. Cách chương.